Cô vợ đánh cháo, chương 700, tâm trạng bắt đầu bất an không ngừng. Khóc chuyện audio.com, chấm chấm, Hàn Mộc Tử không thể chịu nổi khi cứ nhìn thấy anh cứ chịu đựng khổ cực như vậy được. Trực tiếp thẳng thừng gật đầu, động tác dựa người qua của Mộ Thâm cứ như vậy ngừng lại. Có lẽ là anh không nghĩ tới cô sẽ trực tiếp thừa nhận. Trong đôi mắt màu mực lóe lên một tia nhìn bất lực. Mở miệng cất lên giọng nói khan khan, không có lương tâm, em cũng không thử nghĩ xem anh là vì cái gì mới làm như thế này sao? Nghe vậy Hàn Mộc Tử khẽ cắn môi dưới, em đương nhiên là biết anh vì điều gì, nhưng mà, anh cũng nên giữ gìn sức khỏe, hay là, anh tạm thời đừng quay trở lại. Dạ Mạc Thâm, sau một lúc trầm lặng, Mộ Thâm bỗng nhiên cúi thấp đầu, trừng phạt Hàn Mộc Tử bằng cách cần lên môi cô. Anh đã chịu đựng hơn 10 tiếng đồng hồ để gặp em. Vậy mà anh chỉ vừa mới quay trở về thì em đã vội đuổi anh đi ư, từ giờ cho đến lúc tổ chức hôn lễ chẳng còn bao lâu nữa. Ngoan ngoãn chờ thêm một chút nữa. Đừng có làm loạn nữa. Hàn Mộc Tử, em không có làm loạn. Em chính là đang nói thật lòng đấy. Mấy ngày nay anh không có soi gương hay sao? Cũng không nhìn xem dáng vẻ hiện giờ của mình. Em lo rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, đến ngày tổ chức hôn lễ anh sẽ dọa người ta chạy mất đấy. Em sẽ vậy ư, sao chứ? Em sẽ bị dọa chạy mất sao? Hàn Mộc Tử mím đôi môi mỏ mọng của mình, giọng nói yếu đi đôi phần. Chắc chắn sẽ không rồi. Vậy thì không phải là được rồi hay sao? Dạ Mạc Thâm ôm lấy sau đầu cô, chiều mến hôn lên trán cô, hơi thở hòa vào nhau. Chỉ cần em không bị dọa chạy mất thì cho dù hôn lễ chỉ có hai chúng ta thì cũng vẫn tổ chức đúng như đã định. Những lời nói ngọt ngào này như đường như mật trong lòng của Hàn Mộc Tử. Cô cụp mắt xuống cảm thấy sự ấm áp trong lòng mình không thể nói thành lời. Nhưng lúc này, mí mắt của cô đột nhiên giật lên dữ dội. Hàn Mộc Tử bị làm cho giật nảy mình, bỗng chốc ngẩng đầu lên, mí mắt vẫn giật lên dữ dội không ngừng. Điều bất thình lình này khiến cho Hàn Mộc Tử đột nhiên lo sợ. Do đó cô không tự chủ mà nghĩ đến cuộc điện thoại của Hàn Tuyết U đã gọi cho cô trong văn phòng trước đó. Lúc đó sau khi cô tỉnh lại, mí mắt cô cũng giật dữ dội không ngừng như thế này. Vốn dĩ chuyện này không có việc gì, nhưng khi mí mắt giật rất dễ khiến cho tâm trạng bất an. Một khi tâm trạng bất an thì rất dễ xảy ra những dự cảm không lành. Sắc mặt của Hàn Mộc Tử đột nhiên thay đổi trở nên tái nhợt. Cô vô thức nằm chặt lấy áo của Dạ Mạc Thâm nói. Chuyến bay tiếp theo của anh là khi nào? Tối ngày mai, sao vậy? Dạ Mạc Thâm nhận thấy sắc mặt và ảnh mặt của cô có vẻ gì đó không đúng cho lắm liền chau mày hỏi cô. Em cảm thấy không khỏe sao? Hàn Mộc Tử lắc đầu nói. Không có, chỉ là em cảm thấy trong phòng có chút oi bức khó chịu thôi. Hôn lễ sắp diễn ra rồi. Nếu như ngay vào lúc này cô nói cho Dạ Mạc Thâm biết chuyện này, liệu sẽ có ảnh hưởng đến anh ấy không? Bên phía Hàn Tuyết U, cô ta sẽ làm chuyện gì xấu không? Hàn Mộc Tử mím môi, lại ngẩng đầu lên nói. Anh mua thêm một vé máy bay đi. Ngày mai em sẽ đi cùng anh. Dạ Mạc Thâm càng chau mày sâu hơn. Được được rồi, sao em lại muốn đi cùng anh? Em có biết chuyến bay đường dài mệt đến thế nào không? Sắp đến ngày tổ chức hôn lễ rồi. Em cứ ngoan ngoãn ở nhà đợi anh được không? Không được, Hàn Mộc Tử thẳng thừng cự tuyệt anh mà không chút nghĩ ngợi. Thậm chí còn có chút tức giận. Em muốn đi cùng anh. Anh rốt cuộc có mua về cho em hay không thì bảo. Dạ Mạc Thâm không trả lời. Hàn Mộc Tử nhìn anh chăm chăm một hồi lâu rồi đột nhiên đẩy người mình ra bước xuống giường đi lấy điện thoại. Anh không mua cho em, vậy thì em sẽ tự mua. Dạ Mạc Thâm vội vàng nhảy xuống giường nằm chặt lấy cổ tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô nói. Em sao vậy, vừa nãy không phải là vẫn còn rất ổn sao? Đột nhiên lại trở nên không vừa ý như thế này. Xảy ra chuyện gì rồi? Rõ ràng là đang ở ngay trước mặt. Nhưng tâm trạng của cô lại đột nhiên thay đổi nhiều đến như vậy. Dạ Mạc Thâm lại không chắc là chuyện gì đã xảy ra. Hàn Mộc Tử không muốn đôi co với anh,